Chợt Kim Ngưu ngồi xuống trước mặt Thiên Yết, trước khi cậu kịp nhận ra cô đã nhỏ người, choàng tay ôm lấy cậu áp đầu Thiên Yết vào ngực. Mình khóc có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn đấy, hệt như một quả bóng bay bị chọc thủng, bao nhiêu cảm xúc của Thiên. Yết nãy giờ cứ xông đến mức sự kiềm hãm của cậu nãy giờ biến đâu. Mất cả, Kim Ngưu cảm thấy ngực áo mình ươn ướt tớ. Là một thằng vô dụng, chỉ mỗi việc nắm lấy bàn tay ấy thôi. Tớ cũng không làm được, đúng là mãi mãi, tớ không bao giờ có thể được, như, song ngư cả, tớ, vô dụng, bỏ đi. Vòng tay Kim Ngưu siết chặt hơn, an ủi cậu, nhưng chính cô cũng đã khóc từ lúc nào không hay. Dù vậy, cô muốn phần nào giảm đi nỗi đau mà người con trai này đang phải chịu, đừng như vậy. Hãy nhớ, lúc đó sư tử đã nói gì với cậu. Với khuôn mặt đẫm nước vẫn đang rơi xuống, sư tử đưa con mắt màu xanh thẫm của mình nhìn Thiên Yết, môi khẽ mấp máy gì đó, cô mỉm cười. Cảm ơn cậu Tiểu Yết tớ, Kim Ngưu tớ, liệu có xứng đáng không, tớ hứa tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Trong trái tim lạnh băng với cảm giác tội lỗi, dần được sự ấm áp bao phủ. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khỏi khóe mắt, không một ai nhận ra đứng ở góc hành lang gần đó, là Khánh Đăng và Thiên Hạt. Cô lén nhìn sang cậu, nhưng trước khi Thiên Hạt kịp nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy, Đăng đã quay người bỏ đi. Thiên Hạt nhìn lại tụi nó, nhìn người anh trai lúc này đã ngồi sụp dưới sàn mà khóc òa như một đứa trẻ. Cuối cùng, cô vẫn chọn chạy theo Khánh Đăng, dù cho chạy để đuổi theo những bước chân chậm chạp nặng nề của Nhật Nam, mãi một lúc Sử Anh mới có thể tìm thấy cậu sau khi mất dấu. Những bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, đôi mắt Sử Anh nhìn bên ngoài phần sân bệnh viện, nơi đó, người con trai ấy đang đứng, một mình, ngẩng cao đầu. Nhìn lên bầu trời xám xịt trên kia bằng đôi mắt xanh thẫm vô hồn. Chẳng biết từ khi nào trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt kia, Sử Anh đi ra khỏi cánh cửa mở tự động của bệnh viện từ trong hiên. Nhìn ra chỗ Nhật Nam đang đứng, cậu cứ đứng đó, không thèm rời đi dù trời đã mưa, một cách vô hồn ngẩng mặt mặc cho nước mưa rơi xuống. Mà, có lẽ, nhờ những giọt nước mưa, chẳng ai biết Nam có khóc hay không. Họ cứ đứng đó, đứng yên một chỗ, mặc cho những người qua lại ra vào. Nhìn với ánh mắt hiếu kỳ, Sử Anh thật muốn chạy ra. Bộ dạng kia không, khiến cô cảm thấy thoải mái chút nào, cô không thích Nhật Nam mang bộ dạng hờ hững ấy, người mà cô ghét nhất lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cao ngạo tự mãn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên làm gì đây? Giọng nói trầm thấp tuyệt vọng vang lên thì thào nhưng Sử Anh lại nghe thấy rất rõ. Cô ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Nam lại quay đi, lần này cậu nhìn vào sợi dây truyền hình mặt trời trong tay, sợi dây đó. Nam dường như không để ý đến lời nói của Sử Anh, cậu cười nhạt, dù cho mẹ Linh bảo chúng tôi phải bảo vệ cho sư tử, tôi lại chẳng làm được gì ngoài bất lực và vô dụng. Sử Anh muốn nói, rằng đó không phải lỗi của Nam, rằng cậu đã cố hết sức rồi, nhưng lại chẳng thể nào nói ra được, nó cứ nghẹn lại ở cổ. Sử Anh cảm thấy mình không có đủ tư cách để lên tiếng, cô càng không biết mình chạy theo cậu là vì lý do gì. Điều đó khiến đôi chân Sử Anh như bị chôn xuống nền đất, chỉ biết đứng yên một chỗ. Tại sao cậu có thể yêu thương sư tử đến vậy, dù cho hai người chỉ là cùng cha khác mẹ? Chính Sử Anh cũng chẳng biết tại sao lại hỏi vậy, chỉ là cô muốn biết vậy thôi. Ngược lại với ý nghĩ của Sử Anh, Nhật Nam lại mỉm cười mà trả lời, một nụ cười vô cảm và đầy buồn bã, như thể đang kiềm nén sự đau đớn để không bật khóc. Vì em ấy là người đã cứu rỗi tôi, là gia đình duy nhất của chúng tôi. Chợt Sử Anh vô thức bước ra, mặc cho những giọt nước mưa bắt đầu thấm ướt bộ quần áo mà cô thích nhất, mặc cho cả người dần trở nên ướt sũng. Cô đi đến, choàng tay ôm chầm lấy Nhật Nam từ phía sau, áp mặt vào lưng cậu. Cô nói bằng giọng thều thào, vì đó là gia đình cậu mới đau khổ, vậy thì tại sao phải cố giấu đi điều đó làm gì? Cảm xúc của cậu tôi trân trọng nó. Đôi mắt Nam chợt mở to, rồi lại trở nên vô cảm. Dù vậy đâu đó, lại hiện hữu sự ấm áp kỳ lạ. Những giọt nước mưa, chẳng hiểu sao lại có vị mặn. Bảo Bình rời khỏi đó, đi đến phòng bệnh của Song Từ. Mắt cậu vô thức, nhìn ra ngoài, cơn mưa kia, vừa dứt rồi. Vậy mà tại sao, trong lòng cậu, vẫn nặng trĩu, những lời nói đầy tuyệt vọng ấy vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức Bảo Bình. Cậu thực không thể tin, không thể nào có thể tin. Những chuyện, này, những tai họa đó, sao lại ập lên đầu lớp cậu? Bảo Bình không chắc mình có nên đến phòng bệnh của Song Từ hay không? Chuyện giữa cô và cậu vẫn chưa giải quyết xong, và điều này khiến Bảo Bình cảm thấy khó xử. Dù vậy, cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy Song Từ bất tỉnh lúc đó, sợ mất cô, cậu vẫn còn nhớ như in. Qua mọi chuyện, tình yêu mà cậu dành cho Song Từ đã lớn đến mức nào rồi? Chính cậu cũng không biết. Thu hết can đảm, Bảo Bình đưa tay, vặn tay nắm rồi đẩy cửa vào. Đôi mắt màu lam mở to kinh ngạc khi căn phòng hoàn toàn trống trơn. Song Từ chỉ vừa mới được đưa vào đây chưa lâu, cô có thể đi đâu chứ? Chẳng hiểu sao, đôi chân Bảo Bình lại chạy lên sân thượng bệnh viện. Chỉ vừa mở cánh cửa ra, gió lạnh của mùa đông đã thổi vào Bảo Bình. Khiến cậu chỉ đứng thôi cũng đã khó. Cố mở mắt cảnh tượng cô gái đứng bên ngoài lan can đập vào mắt cậu, Song Từ dừng lại ngay, bước chân đưa ra bên ngoài không trung của Song Từ khựng lại, khiến cô mất thăng bằng, cẩn thận. Song Từ quay đầu ra sau. Đúng như cô nghĩ, giọng nói quen thuộc ấy, cô không bao giờ sai được. Sự lạnh lùng biến đâu mất thay vào đó là sự tức giận, Bảo Bình hét lên, cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì đấy. Vào đây ngay, có biết ngoài đó nguy hiểm lắm không? Bàn tay đặt trên lan can của Song Từ run run, cố giữ bản thân không? Được khóc, cô mím chặt môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, những giọt nước mắt vẫn chảy khỏi khóe mắt Song Từ, là do tớ cả. Do tớ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, do tớ chỉ biết ganh tị hơn thua, do tớ chỉ toàn biết so bì với người khác, do tớ đố kỵ, là do tớ mà những chuyện này mới xảy ra. Bảo Bình không dám bước tới, cậu sợ cô sẽ nhảy xuống, sợ sẽ mất cô. Sự bình tĩnh thường ngày của Bảo Bình biến đâu mất, dù chuyện gì thì hãy vào đây đã. Ngoài đó nguy hiểm lắm, không, đứa con gái như tớ không đáng sống, tớ phải chết, tớ phải chuộc tội với sư tử, nếu cậu nghĩ sư tử muốn vậy thì cậu nhầm to rồi. Đôi mắt đẫm nước của Song Từ ngước lên nhìn Bảo Bình đầy nghi hoặc. Cậu lắc đầu, đôi mắt bắt đầu cảm thấy cay cay, sư tử là người sẽ bắt cậu chết để đền tội với cậu ấy sao? Cậu ấy ích kỷ đến thế ư, trả lời đi, Nguyễn Song Từ. Song Từ khựng lại, đôi mắt mở to chân chân nhìn người con trai ấy. Hình ảnh cô gái với đôi mắt màu xanh thẫm nổi bật lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ và dường như không quan tâm đến mọi thứ ấy, thực chất lại dịu dàng và ấm áp bao nhiêu, hệt như mặt trời vậy. Dù cho mục đích ban đầu của Song Từ khi tiếp cận và làm bạn của sư tử là hãm hại cô, như những gì Thụy An bảo cô làm đi chăng nữa thì Song Từ đã không hề nhận ra từ lâu, ý định đó biến mất như chưa từng tồn tại. Được ở bên cạnh tụi nó, được yêu Bảo Bình, đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời Song Từ trước giờ. Sư tử không hề hoàn hảo, không hề hạnh phúc như cô đã nghĩ. Và ngay, giây phút cô quyết định từ bỏ mối thù vô nghĩa này, cũng là lúc mọi chuyện bị khơi lên, đến lúc Song Từ nhận ra cô đã chẳng còn đường lui nữa, sau khi nhận được cuộc gọi từ người của Thụy An, Song Từ như bị rơi vào hố đen tuyệt vọng. Có đánh chết cô cũng không tin được rằng Song Ngư và sư tử, chỉ mấy giờ trước thôi, hai người họ vẫn còn ở cạnh cô và tụi nó vẫn còn vui vẻ thảo luận cho địa điểm đi chơi vào ngày mai, ngày mốt nữa. Vậy mà chỉ vì sự nóng giận điên rồ của chính mình. Chính cô là kẻ đã xuống tay với sư tử, là kẻ trung gian tiếp tay cho kế hoạch trả thù độc ác của Thụy An, là do cô cả, nếu không do sự hận thù do chính Song Từ tạo ra cho riêng mình, cô đã không khiến Song Ngư vì đỡ đạn cho sư tử mà bị bắn, rồi khiến cho chính sư tử rơi xuống vực. Vết thương ở bụng này, hoàn toàn không đủ để bù đắp tội lỗi mà Song Từ gây ra, bàn tay Song Từ nắm chặt lấy cái lan can, run rẩy không ngừng. Đôi mắt run run như cố ngăn những giọt nước mắt không chảy ra, Song Từ hét to một cách đầy tuyệt vọng, tay còn lại đấm mạnh vào ngực, vậy cậu bảo tớ phải làm gì? Chính tớ là kẻ đã gây ra cái chết cho cả Song Ngư và sư tử, hai cậu ấy chưa chết, làm sao cậu biết được? Sư tử đã cố cứu rỗi tớ, một đứa con gái. Chỉ biết đố kỵ hận thù như tớ, và trả lại tớ đã làm gì? Cậu sẽ không bao giờ hiểu được, Bảo Bình à. Đợt gió lạnh thổi qua khiến Bảo Bình thoáng rùng mình, hình như gió thổi cả vào mắt cậu, nó cay xè và khiến cậu muốn khóc. Trước mặt cậu, Song Tử hét lên tuyệt vọng, những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên má, chảy xuống nền đất lạnh lẽo kia, khuôn mặt cô bị lấm lem bởi nước là nước, Song Từ cứ nấc lên, mỗi cái nấc ấy, cô lại càng khóc. Nhiều hơn, cậu nói đúng, tớ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của cậu, nó đau đớn và khổ sở thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Song Từ dương mắt nhìn Bảo Bình, đôi mắt chứa đầy sự chờ đợi. Nhìn vào đôi mắt ấy, Bảo Bình mím chặt môi, nói tiếp, dù vậy, trái tim tớ lúc này đau đớn lắm. Chưa từng bao giờ tớ cảm nhận nỗi đau ấy, bởi vì tớ chỉ là một thằng vô dụng không hiểu được cậu không thể ngăn những giọt nước mắt của người con gái mà tớ yêu. Điều đó khiến tớ đau, tớ cũng muốn khóc lắm chứ. Song Từ Chân Chân nhìn người con trai trước mặt mình, đâu đó trong cô dâng lên cảm xúc ấm áp dịu dàng, cảm giác ấy cô đã cố chối bỏ. Ấy, vậy mà cậu vẫn yêu cô, yêu đứa con gái độc ác ngu ngốc như cô. Bảo Bình bắt đầu bước đến, từng bước chậm chậm tiến lại. Gần Song Từ, cậu đưa tay, nắm lấy bàn tay Song Từ mà kéo lại, hai tay. Vòng qua ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy kia. Mặc cho cô, vùng vẫy trong bất lực, vòng tay Bảo Bình lại càng siết chặt hơn. Những nắm đấm của Song Từ chậm rãi rồi dứt hẳn, cô nắm lấy áo cậu, ụp mặt vào ngực cậu mà khóc nấc lên, tớ. Không muốn, tớ muốn, lương thiện, tớ muốn, là người tốt, tớ muốn, xin lỗi Song Ngư, xin lỗi Sư Tử, xin lỗi mọi người, dù cho, tội lỗi tớ gây ra, là không thể bù đắp được đi chăng nữa. Dù cho các, cậu ấy hận tớ đi chăng nữa, vậy hãy cùng nhau xin lỗi họ nhé. Chúng ta là bạn, họ sẽ tha thứ cho cậu thôi, nhất định. Đôi mắt Song Từ nheo lại, như cô ép cho nước mắt chảy ra. Cô nói bằng giọng nghẹn ngào, tay vòng qua ôm lấy Bảo Bình, một cách ngập ngừng, ừm. Tụi nó ngồi trước căn phòng cấp cứu. Nãy giờ đã hơn gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, và vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Tụi con gái không còn khóc nữa, hay đúng hơn, chẳng còn nước mắt để mà khóc, mắt cũng sưng. Bụp cả lên, tụi con trai cũng chẳng khá hơn, khi tên nào cũng mang vẻ. Mặt thều não, lòng tụi nó lúc này, nặng trĩu như bị thứ gì đó đè nặng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, tụi nó vội chạy đến, vây. Kín lấy vị bác sĩ vừa mới đi ra, vẻ mặt lo lắng sốt sắng kia khiến vị bác sĩ có chút bất ngờ, bác sĩ, bạn bọn cháu sao rồi? Cậu ấy ổn chứ ạ, không sao cả đúng không ạ? Nói bọn cháu nghe đi, bác sĩ Cự Giải cậu bình tĩnh lại một chút. Dù được Thiên Bình ôm chầm lấy, Cự Giải lại bắt đầu khóc. Cô hận mình mít ướt, mình yếu đuối, nhưng bản thân lại chẳng thể nào mạnh mẽ được. Thiên Bình siết chặt vòng tay ôm lấy cô bạn gái, đôi mắt hơi cụp xuống. Nhìn tụi nó, lòng vị bác sĩ trùng xuống, chúng tôi đã lấy những viên đạn ra khỏi người bệnh nhân. Tuy nhiên, có vài viên đạn bắn thủng những nơi quan trọng nên tạm thời vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, chưa kể ý chí của bệnh nhân hình như không được tốt cho lắm. Dù sao, bác sĩ không hay rồi, tình trạng của cậu bé lại nguy kịch rồi, mạch rất yếu, tiếng của một cô y tá vang lên từ bên trong, vị bác sĩ vội vàng chạy vào, cánh cửa lại đóng lại. Tụi nó Chân Chân nhìn cái đèn phòng cấp cứu lại sáng lần nữa. Nhân mã khuỵu hẳn xuống, bao nhiêu hy vọng nãy giờ của cô trôi đâu mất những. Giọt nước mắt lại trào ra, Nhân mã hòa khóc, tê, tại sao chứ? Song Ngư không thể nào lại muốn bỏ cuộc được, tớ không tin, tụi nó cứ đứng đó, ngây người như những bức tượng. Những chuyện này, những bi kịch này, bao giờ mới chấm dứt đây? Tụi nó đã mất Sư Tử rồi, chẳng lẽ, Tử Thần còn muốn mang đi cả Song Ngư sao? Làm ơn, đừng mà, còn tiếp, cách chương.